Công lược nam thần vũ trụ, chương 142, anh trai bá đạo, buông em ra, 24. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 142. Cãi lại rất xuất sắc, đáng tiếc, lòng Kiều An càng thấy châm chọc, vì nguyên chủ, cũng vì phần tình cảm chân thành kia của cô ấy. Lại nói, cô ấy bị bạn thân hố thảm, cô ấy chưa từng nói với bất luận người nào. Cô ấy thích Sở Vân Phàm, cô ấy chỉ cần đứng xa xa yêu thầm anh, nhìn anh liền thỏa mãn. Cho nên, cô ấy cho rằng Nhược Vũ San không biết, bởi vì, Nhược Vũ San không thể hiện ra cái gì. Bởi vì trong nguyên tác, hai người đụng vào Sở Vân Phàm, mà Sở Vân Phàm đồng thời quen hai người. Trọng điểm không phải nguyên chủ cõng nồi làm Sở Vân Phàm bị thương của Nhược Vũ San. Trọng điểm, Nhược Vũ San chủ động nói cho cô ấy, cô ta thích Sở Vân Phàm, đây mới là nguyên nhân nguyên chủ cười từ bỏ, cười chúc phúc. Nhiều lúc, bạn thân cùng thích một nam sinh, có một người nói thích đầu tiên, một người khác yên lặng chôn giấu dưới đáy lòng, từ bỏ này, là khoan dung cũng là thiện lương, lại không biết, Nhược Vũ San giả ngu, nguyên lai cô ta sớm biết. Sở Vân Phàm là nam thần nguyên chủ yêu thầm nhiều năm. Lại cố ý giả bộ không biết, tiên hạ thủ vi cường, khi dễ nguyên chủ thiện lương, làm nguyên chủ ngậm bồ hòn. Mà hiện tại, bởi vì tình huống không giống nhau, nguyên chủ cùng nam thần khá tốt, cô ta liền dùng thủ đoạn khắc phá hoại. Nghĩ một chút, nếu hiện tại ở vị trí của nguyên chủ, cô ấy yêu thầm một nam thần nhiều năm, lại bị bạn thân dùng thủ đoạn tố giác, loại yêu thầm đơn thuần này, lập tức biến thành chuyện làm người ta thấy thẹn, đây không phải phản bội, như vậy, là cái gì? May mắn, cô không phải nguyên chủ cũng không cần chịu đựng xấu hổ cùng thống khổ như vậy. Kiều An cười nhẹ, đi đến trước mặt cô ta, chấm, ai cũng không nghĩ tới, Kiều An trực tiếp cầm hộp giấy bìa cứng lên, bò bít tết Vân Hải Các. Đóng gói tinh mỹ, bất quá Nhược Vũ San chỉ ăn một nửa, mà Kiều An cầm lên ném vào mặt Nhược Vũ San, bang, bò bít tết 97 phần, còn mang theo tơ máu, mang theo mùi hương, của rượu vang, đồ ăn mỹ vị, đập vào mặt cô ta, từ trên mặt rớt xuống, đồ ăn cũng không còn ngon như vậy nữa, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, lúc này, chật vật không thôi, trên tóc còn dính nước canh. Có lẽ hành động của Kiều An làm người kinh sợ không thôi. Phòng học lúc này lặng ngắt như tờ. Không có người dám nói một câu. Thật lâu sau, Trương Hạo dùng ngón tay chỉ vào Kiều An. Lắp bắp nói không ra lời. Vương Kiều An rốt cuộc có biết. Thế lực Tần gia có bao nhiêu kinh người. Tùy tiện động tay chân. Cũng có thể làm cô không thể ở nhất trung. Cô ném bò bít tết vào mặt Nhược Vũ San. Là muốn tìm chết sao? Bởi vì hành động này của cô, thế nên loại người như Trương Hạo đối Nhược Vũ San không kịp đồng tình. Đều bị khiếp sợ thay thế. Tôi cùng Sở Vân Phàm không có chuyện gì. Cậu ngậm máu phun người. Nhược Vũ San, rõ ràng cậu yêu thầm Sở Vân Phàm. Vì tiếp cận không thành, Sở Vân Phàm căn bản không thích cậu. Cậu lại hát nước bẩn lên người tôi. Tâm tư của cậu nhiều như vậy. Anh trai cậu biết không? Cậu nói bậy, Nhược Vũ San đời này chưa từng chật vật như vậy. Phản ứng đầu tiên của cô ta là tìm anh trai. Anh trai nhất định bảo hộ cô ta. Chấm, nhưng câu nói, anh trai cậu biết không? Của Kiều An làm cô ta không rét mà run. Run lập cập, 14:17:12, 2020. Cách chương.